Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 1, 1, 5 đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Chập khôi phục ý thức, phát hiện mình đang nằm trong một cái sân tồi tàng, tường đất thấp, sân đất và căn phòng đất nung, tất cả đều vô cùng lạ lẫm. Mục Kinh Chập bò dậy, sờ sờ sau đầu đau nhức, nhìn lại trong tay là một chiếc đèn pin liền nhíu mày. Bây giờ đèn pin cũng là loại nạp điện. Hơn 10 năm rồi cô chưa từng thấy lại loại đèn pin cần nạp pin thế này. Đừng tưởng tôi gọi cô là chị dâu. Giữ cô ở lại đây thì cảm thấy nhà tôi không có cô không được. Cô còn được nước mà tiến tới, thì có thể cút về Mục gia được rồi. Nhà tôi tùy tiện thuê một thím để trông nom trẻ cũng tốt hơn cô. Một giọng nam trầm thấp, mang đầy giận dữ, phát ra từ phía sau cánh cửa trước mặt. Mục Kinh Trầm chưa hiểu chuyện gì, vừa định mở miệng. Một đoạn ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Cô xuyên sách, xuyên vào một cuốn sách niên đại ngọt sùng. Nữ chính Mục Tuyết là nhân vật được yêu thích nhất trong truyện, và Mục Kinh Chập, người có cùng họ và tên với mình, là vai phụ khó ưa nhất trong cuốn sách. Từ khóa của cô ấy là ngu ngốc, cuối cùng còn cướp người của Mục Tuyết. Cô ấy đã cướp đi mối tình đầu của Mục Tuyết, Thiệu Kỳ Hải. Thiệu Kỳ Hải phục vụ trong quân đội vài năm rồi bị thương nên giải ngũ. Có hai cặp song sinh, ba trai một gái, vợ trước đã chết vì đẻ khó. Mặc dù đã từng kết hôn nhưng anh ta hoàn toàn khác với những người trẻ tuổi trong thôn. Mục Tuyết đối với anh ta có ấn tượng tốt, không chán ghét cuộc hôn nhân thứ hai của anh ta, còn ân cần nói rằng anh ta sẽ coi bọn trẻ như con ruột của mình. Cuối cùng, hai người chuẩn bị đính hôn, nhưng Thiệu Kỳ Hải đột nhiên quay lại với một đứa trẻ trên tay, nói rằng đó là con của anh ta. Và mẹ của đứa trẻ là một bí ẩn. Vì đứa con này mà hai người mâu thuẫn rất lâu. Thấy hôn ước sắp thất bại, Mục Kinh Chập nhảy ra nói anh cùng cô đính hôn. Trong thôn đồn thổi ầm ĩ, Thiệu Kỳ Hải không chịu nổi việc Mục Tuyết bị mất danh tiếng. Năm đứa trẻ thực sự cần người chăm sóc nên đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Khi hai người thành thân, Mục Tuyết đau thấu tim gan, hết hy vọng hoàn toàn. Mục Kinh Chập giật đồ của Mục Tuyết, chưa cao hứng được bao lâu, Thiệu Kỳ Hải đã chết. Hiện tại Mục Kinh Chập xuyên tới đã là 3 tháng sau cái chết của Thiệu Kỳ Hải. Hơn nửa đêm câu dẫn em rể Thiệu Kỳ Dương, dùng sức kéo cánh cửa bị khóa, lại tự bị ngã và té đập đầu vào ngay lúc đó. Chồng mới chết 3 tháng liền nóng lòng câu dẫn em rể, quả nhiên là việc nữ phụ pháo hôi có thể làm được. Mục Kinh Chập gian khổ tiêu hóa ký ức, nhìn cánh cửa đóng chặt cười gượng. Thiệu Kỳ Dương, cậu hiểu lầm. Tôi bảo cậu là bởi vì Tiểu Bắc bệnh, con bé sốt. Thiệu Kỳ Dương cười lạnh một tiếng nửa chữ cũng không tin. Nếu là cháu gái nhỏ bệnh thì gọi cho anh. Cái kia vừa rồi tại sao không nói? Bất quá là nghĩ lừa anh ta mở cửa mà thôi. Anh mới không mắc mưu. Thiệu Kỳ Dương trước giờ chưa từng gặp qua loại nữ nhân không biết xấu hổ như vậy. Càng thêm lòng chán ghét. Lần này anh hạ quyết tâm. Người không thể giữ lại nữa. Chờ trời sáng bất luận như thế nào cũng đem đuổi trở về. Anh không nói lời nào, phía ngoài Mục Kinh Chập sắc mặt lại nghiêm một chút. Cô không phải đùa giỡn, đều tại nguyên chủ trong đầu chỉ toàn ý nghĩ gạo nấu thành cơm với Thiệu Kỳ Dương đêm nay, mặc cho con gái duy nhất của Thiệu Kỳ Hải Thiệu Bắc sốt nóng đến hỏng lỗ tai và bị điếc. Tôi nói đều là sự thật, Tiểu Bắc phát sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Chập biết phát sốt nguy hiểm. Sợ trì hoãn bệnh tình của Thiệu Bắc, vội vàng nói một câu rồi trở về buồng phía đông. Buồng phía đông bố trí rất tốt, vẫn còn vết tích của chữ hỉ đã dán. Mục Kinh Chập không có nhiều thời gian xem kỹ, đi lên trước nhìn Thiệu Bắc. Thiệu Bắc mới 5 tuổi, bởi vì có ba ca ca che chở, ăn có gì ngon đều sẽ cho cô bé, nuôi thành khuôn mặt nhỏ tròn vo. Lúc này con bé lẳng lặng nằm ở trên giường, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, sờ một cái cả người nóng rực. Đã sốt đến hồ đồ. Mục Kinh Chập trong lòng trầm xuống, thu thập một chút cầm chăn mền bao lấy Thiệu Bắc liền hướng bên ngoài chạy ra. Suýt đụng phải Thiệu Đông ở cửa. Năm đứa con của Thiệu Kỳ Hải có tên rất dễ nhớ, Đông Tây Nam Bắc Trung, đứa cả và đứa thứ hai là Song Bảo Thai, đứa thứ ba và thứ tư là Long Phượng Thai, cuối cùng là đứa con út được ôm trở về, Thiệu Trung. Thiệu Đông là anh cả, năm nay 7 tuổi. Tính cách giống như một người lớn, cặp mắt cực giống Thiệu Kỳ Hải, dường như có thể đọc được lòng người. Thằng bé bình thường tối ngày đều che chở em trai em gái, ánh mắt nhìn người khác rất hung ác, nguyên chủ đối đầu Thiệu Đông đều sẽ có chút sợ. Tiểu Đông, Tiểu Bắc nóng đến lợi hại, phải đi bệnh viện xem. Thiệu Đông im lặng đưa hai tay ra, không yên lòng nhường Mục Kinh Chập mang em gái đi. Tiểu Bắc sốt thật, không tin con xem. Mục Kinh Chập ngồi xuống, để cho chính thằng bé tự xem. Đúng lúc này, có tiếng lách cách, Thiệu Kỳ Dương nãy giờ vẫn chưa mở cửa, khoác áo bông sải bước đi tới. Mặc dù thức dậy vào lúc nửa đêm và không ăn mặc chỉnh tề, nhưng không thể che đậy được phong thái của Thiệu Kỳ Dương. Dáng người cao lớn, đẹp trai phóng đãng, phong cách cùng anh trai Thiệu Kỳ Hải hoàn toàn khác biệt, nhưng không thể phủ nhận là quá chói mắt, khó trách nguyên chủ lại vô sỉ như vậy. Thiệu Kỳ Dương nhíu mày, người thật sự phát sốt. Thiệu Đông gật đầu, Thiệu Kỳ Dương lấy tay kiểm tra, mặt đổi sắc, ánh mắt lạnh như băng nhìn Mục Kinh Chập. Sốt nặng như vậy, sao bây giờ mới nói? Nói xong ôm Thiệu Bắc rời đi, Mục Kinh Chập kéo Thiệu Đông đang định đi theo lại. Thiệu Đông, ta đi với cậu của con ở nhà trông chừng, nếu không có chuyện gì xảy ra, ngày mai chúng ta sẽ về. Mục Kinh Chập cầm nẹp của đứa trẻ và đuổi theo anh ta. Thiệu Đông đứng trong sân, nhìn ánh đèn pin dần biến mất. Cậu bé không nói gì bởi vì sinh ra đã nói lắp, biết không thể thay đổi nó, sau khi bị trêu chọc quá nhiều, dần dần cũng không thích nói chuyện. Bây giờ đừng coi cậu bé là một người nói lắp, nhưng trong tương lai sẽ là một ông trùm kinh doanh với thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Chà, thật ra thì năm đứa trẻ Đông Tây Nam Bắc Trung khi lớn lên cũng không dễ trêu chọc, có thể nói tất cả đều là đại lão, nhưng cũng chỉ là nhân vật phản diện, nguyên chủ, đồng thời là mẹ kế cũng phải chịu trách nhiệm về việc này. Thành thật mà nói, cô vô tình xuyên qua còn cùng năm đứa trẻ dính líu quan hệ, Mục Kinh Chập áp lực rất lớn, trong lòng cũng rất bài xích, nhưng cũng đã tới đây, chỉ có thể nhập gia tùy tục. Mục Kinh Chập đuổi kịp Thiệu Kỳ Dương, sau khi đuổi kịp, cô cũng không biết nói gì cho dễ chịu nên chỉ âm thầm soi đường cho Thiệu Kỳ Dương từ phía sau. Thiệu Kỳ Dương muốn đưa cháu gái nhỏ của mình đến trung tâm y tế càng nhanh càng tốt, nhưng ban đêm đi lại rất khó khăn, anh lại ẵm đứa trẻ, chẳng mấy chốc tay anh run run. Để tôi cõng con bé một đoạn, Mục Kinh Chập mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làng Đại Đông cách thị trấn khá xa, đi bộ đến đó mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Không cần, Thiệu Kỳ Dương nghiến răng từ chối, anh hít sâu một hơi rồi đi về phía trước. Nhưng anh mệt mỏi đến mức không chú ý đến dưới chân mình, chân trong nháy mắt đạp hụt, trực tiếp trượt xuống đường. Mục Kinh Chập tay mắt nhanh nhẹn, một tay đón lấy Thiệu Bắc. Sau khi ôm Thiệu Bắc, Mục Kinh Chập không nghĩ nhiều, vươn tay túm lấy cổ áo khoác của Thiệu Kỳ Dương, cũng nhấc bổng anh lên. Đem người nâng trên đường và để anh ta đi, có bị ngã chỗ nào không? Cổ áo của Thiệu Kỳ Dương vẫn còn sộc sạch, trả lời một cách vô thức. Không có, anh nhìn Mục Kinh Chập. Vẫn không thể phản ứng, vừa rồi cô là đưa anh kéo lên à, bên này, Mục Kinh Chập động tác nhanh chóng đem Thiệu Bắc cõng trên lưng xuất phát. Thấm thoát thoi đưa hơn một tiếng đồng hồ, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng đến được trung tâm y tế thị trấn. Sốt nặng đến 40 độ mới đem tới, muộn hơn xíu nữa thì đã trễ rồi. Mục Kinh Chập mừng vì vẫn chưa quá muộn, Mục Kinh Chập và Thiệu Kỳ Dương ở bên giường bệnh, thay khăn trường nhiều lần. Khi trời sáng, nhiệt độ cũng vừa giảm xuống, Thiệu Bắc cuối cùng cũng tỉnh dậy. Tiểu Bắc, có thể nghe được ta nói gì không? Mục Kinh Chập ngay lập tức xác nhận thính giác của Thiệu Bắc có vấn đề gì không? Thiệu Bắc nằm trên giường, không có nhiều sức sống, chỉ sau một đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cô bé tựa hồ gầy đi mấy phần, vốn dĩ tươi tắn mọng nước cũng heo rũ hẳn đi. Cô bé nhìn Mục Kinh Chập, nhưng không đáp lại lời của cô ấy. Trái tim của Mục Kinh Chập lỡ một nhịp. Cách chương.